Khó mài giũa bá chính. Chương 21, ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng tôi nói không lớn, nhưng vẫn khiến những người xung quanh ngoái lại nhìn. Phương Ứng Trác tất nhiên cũng nghe thấy, vội vàng thanh toán, cầm hóa đơn đi về phía tôi. Hắn hỏi, chuyện gì vậy? Chưa kịp để tôi lên tiếng, ánh mắt Phương Ứng Trác lại chuyển sang người đàn ông trước mặt tôi. Giọng điệu hắn lập tức trở nên kinh ngạc, mắt cũng hơi mở to. Đường Hạo Nguyên, sao cậu lại ở đây? Hóa ra là người quen của Phương Ứng Trác. Tôi thấy cái tên này nghe quen quen, nhất thời không nhớ ra. Nhưng đó không phải là chuyện tôi cần tìm hiểu lúc này. Tôi quay lại chủ đề vừa rồi. Xóa ảnh trong album đi. Cả ảnh đã xóa gần đây và trong ổ đĩa. Xóa hết đi. Người đàn ông đó thấy tôi thái độ kiên quyết, không chịu buông tha, cũng không cãi cọ với tôi. Ngay trước mắt tôi xóa bức ảnh vừa chụp lén, như để tránh ánh mắt của người khác, sợ mất mặt giữa chốn đông người. Hắn ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói với tôi và Phương Ứng Trác, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Sau đó, hắn ta lại nói với mấy người bên cạnh, chờ một chút, tôi quay lại ngay. Tôi mới để ý nhóm người này có 4 người. Ngoài người họ Đường này, còn có 2 nữ 1 nam. Vì hắn ta quen biết Phương Ứng Trác, có thể là muốn nói gì đó với Phương Ứng Trác. Vậy thì không liên quan gì đến một người ngoài như tôi. Tôi châm một điếu thuốc, bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Công bằng mà nói, trí nhớ của tôi rất tốt. Hơn nữa còn rất chính xác, dù là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, hay những kiến thức trong sách giáo khoa, chỉ cần đã đi qua mắt và tai tôi, thì nhất định sẽ để lại ấn tượng trong đầu. Tuy nhiên, nhớ dai có lợi cũng có hại, nhiều người chỉ nhìn thấy ưu điểm, ví dụ như việc học sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng nhược điểm lại càng khó chịu đựng hơn, những ký ức tiêu cực sẽ đeo bám dai dẳng, ngoan cố tồn tại trong đầu, rồi lại âm hồn bất tán lẻn vào giấc mơ, khiến người ta đau khổ. Trên thực tế, con người thường ghi nhớ những trải nghiệm tiêu cực sâu sắc hơn, vì nó đại diện cho sự nguy hiểm, cảnh báo con người đừng đi vào vết xe đổ, đừng phạm phải sai lầm tương tự. Chính vì vậy, tôi thường ước mình là một người mau quên những ký ức tồi tệ đó. Những kẻ xấu xa đó, tất cả đều không cần phải nhớ. Tôi đi theo Phương Ứng Trác và Đường Hạo Nguyên ra khỏi quán lẩu. Dựa lưng vào tường một mình, nhìn làn khói trắng mình thở ra từ từ tan biến trong không khí bên ngoài. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại từ khi gặp Phương Ứng Trác. Phạm vi này thu hẹp lại rất nhiều. Những đoạn ký ức như một bộ phim được chiếu lại, trong khoảnh khắc lóe sáng. Một cảnh tượng chợt hiện lên, tôi lập tức nhấn nút tạm dừng trong đầu, từ tư thế dựa vào tường chuyển sang đứng thẳng. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, tại sao lại thấy 3 chữ Đường Hạo Nguyên quen thuộc. Hôm đó, Phương Ứng Trác đang viết nhật ký ở giường dưới, còn tôi thì lặng lẽ nhìn hắn ở giường trên. Một thông báo tin nhắn WeChat đã phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Phương Ứng Trác cầm điện thoại lên xem, tin nhắn với lượng thông tin khổng lồ đó đã vô tình lọt vào tầm mắt tôi. Phương Ứng Trác lưu tên người này chính là tên thật, Đường Hạo Nguyên. Phương Ứng Trác, vì cậu cũng thích đàn ông, sao cậu không thử chấp nhận tôi? Ra vậy, hóa ra là gặp phải người theo đuổi Phương Ứng Trác. Nói cách khác, tên này cũng là gay. Tôi rơi vào thế giới song song mà ngoài tôi ra tất cả đều là gay sao? Hừ, vốn đã không có ấn tượng tốt với tên này, bây giờ lại càng trực tiếp tuyên án tử hình cho hắn ta trong lòng. Nếu bỏ qua định kiến trong lòng đối với nhóm người này, thì ngoại hình của Đường Hạo Nguyên cũng không tệ. Cao 1m80, ngũ quan đoan chính, miễn cưỡng coi là đẹp trai. Ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, là kiểu người mà người lớn tuổi rất thích. Sẽ khen một câu, tuấn tú lịch lãm, đứng giữa đám đông cũng coi là nổi bật. Nhưng tiếc là bây giờ hắn ta đang đứng cạnh Phương Ứng Trác. thì hoàn toàn bị lu mờ. Em họ tôi năm nay lên đại học, trường ở thành phố C. Đường Hạo Nguyên nói, tôi vừa hay rảnh rỗi, nên đến tiễn nó, tiện thể đi dạo cùng nó và bạn bè của nó. Giọng điệu của Phương Ứng Trác có chút lạnh nhạt. Ừ, vậy chúc các cậu chơi vui vẻ. Bề ngoài tôi đang tập trung hút thuốc, nhưng thực chất lại vểnh tai nghe cuộc trò chuyện của Phương Ứng Trác và Đường Hạo Nguyên. Ứng Trác, cậu cắt tóc ngắn à? Trước đây chưa từng thấy cậu để kiểu tóc này, nhưng tóc ngắn cũng rất hợp với cậu. Lúc đó cậu bỏ đi cũng không nói một lời, nhắn tin cho cậu cũng không trả lời. Tôi thật sự suýt sợ chết khiếp, cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Đường Hạo Nguyên phớt lờ thái độ lạnh nhạt của Phương Ứng Trác, tự mình nói tiếp, chú gì cũng rất lo lắng cho cậu. Họ còn hỏi tôi mấy lần, có biết cậu đi đâu không? Phương Ứng Trác nhướng mắt, liếc nhìn hắn ta một cái, chậm rãi nói, không có gì phải lo lắng. Họ đã cài định vị trong điện thoại của tôi. Cho dù tôi chết ở bên ngoài, họ cũng có thể đến nhận xác ngay lập tức. Vừa hút thuốc, tôi vừa nghĩ, bình thường Phương Ứng Trác xuất hiện trước mặt tôi, trông luôn rất ngây thơ trong sáng. Nói cách khác, trông có vẻ hơi ngốc. Phương Ứng Trác bây giờ lại sắc bén như lưỡi dao. Lưỡi dao mỏng manh được tẩm chất độc ngọt ngào, có thể dễ dàng cắt đứt cổ họng người khác. Phương Ứng Trác như vậy lại khiến tôi cảm thấy hơi xa lạ. Phương Ứng Trác đưa tay lên, vén lọn tóc mai ra sau tai. Hắn đứng dưới ánh đèn neon, chậm rãi ngẩng mắt lên, nhưng lại nhìn về phía tôi. Tần Lý, chúng ta đi thôi. Hửm, tôi không ngờ cuộc trò chuyện này lại kết thúc nhanh như vậy. Bỗng nhiên hoàn hồn, được, Đường Hạo Nguyên bị phớt lờ, vậy mà cũng không tức giận. Lại lên tiếng, Ứng Ngát, tôi nghe nói chú gì đã đóng băng thẻ ngân hàng của cậu. Tiền của cậu còn đủ dùng không? Nếu có chỗ nào cần dùng tiền, thì tôi, Phương Ứng Trác, không cần lo lắng, tôi vẫn luôn im lặng. Chỉ đứng bên cạnh là một cái bình hoa biết thở. Không ngờ Đường Hạo Nguyên lại chuyển chủ đề sang tôi. Đường Hạo Nguyên liếc nhìn tôi một cái, không biết là cố ý hay vô tình, hỏi Phương Ứng Trác, à đúng rồi, quên hỏi, vị này là, tôi thấy, Phương Ứng Trác thực sự không muốn trả lời câu hỏi này. Chỉ là vì lịch sự mới đáp lại, lời nói ra đã trở nên không còn khách sáo. Không liên quan đến cậu, nếu không còn việc gì nữa, thì chúng tôi đi trước. Vậy sao, tôi còn tưởng cậu đã tìm được bạn trai. Đường Hạo Nguyên hạ giọng, cười ẩn ý. Phương Ứng Trác, trước đây tôi vẫn luôn tưởng cậu thích Bùi Sóc, không ngờ lại là kiểu người này. Có vẻ như tôi vẫn chưa đủ hiểu cậu rồi. Điếu thuốc trong tay sắp cháy hết, tôi dập tắt tàn thuốc, tiện tay ném vào thùng rác bên đường. Tâm trạng của Phương Ứng Trác lại trở nên kích động ngay sau khi Đường Hạo Nguyên nói câu này xong. Sắc mặt hắn trắng bệch, môi hơi run rẩy. Bùi Sóc, cậu cũng xứng đáng nhắc đến cậu ấy sao? Chúng tôi vẫn luôn là bạn bè, không đến lượt người khác phỏng đoán, đặc biệt là cậu. Điều mà người này muốn thấy, dường như chính là dáng vẻ mất bình tĩnh của Phương Ứng Trác. Thấy những lời này có tác dụng, nụ cười trên khóe môi hắn ta cũng càng sâu hơn. Tôi bước lên trước một bước, tùy tiện khoác một tay lên vai Phương Ứng Trác. Nếu để tôi trả lời, trông khó gần thì có lợi ích gì? Thì điều đầu tiên nhất định là những người bị anh nhìn chằm chằm đều sẽ ngoan ngoãn im miệng. Có câu nói thế nào nhỉ? Ra ngoài thì thân phận là do mình tự tạo ra. Cho dù bây giờ tôi bắt đầu nói nhăng nói cuội, thì cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì. Anh không phải tò mò về mối quan hệ giữa tôi và Phương Ứng Trác sao? Tôi nhướng mày. Thực ra chính là như anh nghĩ, là quan hệ đã từng lên giường đó. Cách chương.